Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 148, hoa văn tím. Góc truyện audio.com. Thật có lỗi, vừa mới lực chú ý tại các người bên này, phát hiện hơi trễ rồi. Hắc Huyền tiếp tục nói, sắc mặt rất là khó coi. Đây là đang đánh hắn mặt à hát, nói cho ta biết phương vị. Lâm Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân linh lực vận chuyển mà ra, mang theo tần lãng cuồn cuộn, kinh khủng sát cơ tại thời khắc này lật úp Lâm Xuyên đại não. Tựa hồ khiến cho tất cả lý trí cũng không còn tồn tại. Đã xảy ra chuyện gì? Tần lãng dự cảm đến không ổn, lên tiếng hỏi, bộ luyện sư bị người bao vây. Tình huống nguy cấp, Lâm Xuyên ngắn gọn nói, thanh âm cực kỳ bình tĩnh đến làm người ta kinh ngạc run sợ. Đó là một loại trước khi mưa bão tới cực độ đè nén. Tại trong yên tĩnh ẩn chứa năng lượng kinh khủng, một khi bộc phát, sẽ là hủy thiên diệt địa y hệt lật úp. Tần lãng lập tức phát hiện Lâm Xuyên trên thân tràn ngập ra một loại cực kỳ thô bạo, âm lãnh, giết chóc khí thức này là xa lạ như thế. Phảng phất tại bên cạnh hắn bay nhanh người căn bản không phải là Lâm Xuyên, mà là một đầu đến từ thượng cổ tàn bạo hung thú. Lâm Xuyên trong cơ thể, trong đan điền, thần thụ chi quả tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra đại lượng màu tím sương mù, xâm nhập Lâm Xuyên thân thể, nguyên bản yên tĩnh đan điền trong lúc đó biến thành táo bạo lên. Loáng thoáng có thể nghe được một tiếng tự đại cuồng tiếu từ trong thần thụ chi quả truyền ra. Thô bạo khí tức âm lãnh cũng chính là nguồn gốc từ cùng đây. Mà Lâm Xuyên không có phát hiện, bụng của hắn tại thời khắc này đột nhiên hiển hiện ra nhàn nhạt màu tím hoa văn. Hoa văn này rất nhạt, như là hình xăm loại dây dưa vờn quanh, chậm rãi lan tràn, nếu như không phải cẩn thận quan sát. Trên cơ bản rất khó coi ra là vật gì. Lâm Xuyên, tần lãng phát hiện Lâm Xuyên không đúng, đưa tay chộp vào hắn trên bờ vai, muốn nhường Lâm Xuyên tỉnh táo lại. Oanh, Lâm Xuyên đột nhiên quay người, bộc phát lực lượng trực tiếp đem không hề phòng bị tần lãng bắn đi ra. Đập vào cách đó không xa trên mặt đất, bốn phía mặt đất càng là đột nhiên chấn động, mơ hồ phảng phất có như địa chấn cảm giác truyền ra. Lâm Xuyên, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tần lãng giống to, thần sắc lo lắng khiếp sợ, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Ông, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy đại não chấn động vù vù, tựa hồ hết thảy tất cả đều tại cách hắn đi xa. Toàn bộ thế giới biến thành lỗ hổng, hắn chật vật lắc đầu, vịn một bên cây cối đứng vững thân hình, vừa mới, là chuyện gì xảy ra? Lâm Xuyên chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, hắn đang nghe bộ luyện sư tình huống nguy cấp nháy mắt. Toàn bộ đại não liền bị một loại hỗn loạn thô bạo giết chóc thay thế. Cơ hồ đánh mất tất cả lý trí. Lâm Xuyên, nơi này là huyễn võ chiến trường. Bộ luyện sư mặc dù bị bao vây, cũng có thể lợi dụng ngọc bài ly khai. Sẽ không có quá lớn nguy hiểm đấy. Ngươi vừa mới đến cùng làm sao vậy? Tần lãng khiếp sợ nhìn qua Lâm Xuyên, dồn dập nói ra, ta, Lâm Xuyên vịn cái chán, hô hấp dồn dập, hắn nghĩ không ra vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí không có ý thức được tần lãng là bị hắn đánh bay đi ra. Đan điền của hắn ở bên trong, thần thụ chi quả đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có điều cái kia bình tĩnh tựa hồ chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Mơ hồ có thể chứng kiến trái cây bên trên ngẫu nhiên tràn ngập mà ra màu tím đường vân. Cùng lúc đó, Lâm Xuyên phần bụng phía trên làn da đường vân biến mất không thấy gì nữa. Không có tung tích gì nữa mà theo. Ta có thể là quá nóng lòng. Chúng ta đi thôi, Lâm Xuyên bình phục một chút nghi ngờ trong lòng cùng nghi kỵ. Cùng tần lãng lần nữa lên đường. Thẳng đến bộ luyện sư bị vây nhốt địa phương mà đi. Ngươi vừa mới đến cùng làm sao vậy? Toàn thân tràn ngập mà ra giết chóc cùng thô bạo khí tức quả thực liền cùng một đầu hung thú. Hoàn toàn không có lý trí có thể nói. Hơn nữa ta đụng phải ngươi một chút, ngươi liền trực tiếp đem ta đánh bay đi ra ngoài. Cảm giác ngươi thay đổi hoàn toàn một người. Tần lãng hầu nghi nói ra, đối với Lâm Xuyên trạng thái rất không yên tâm. Ta cũng không biết, Lâm Xuyên lắc đầu, không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng đang tại sôi trào ngập trời bọt nước. Hắn đã dùng Byakugan đem toàn thân cao thấp kiểm tra qua. Không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, nhưng vừa vặn loại tình huống đó, hắn biết rõ nhận thức được một việc, tại cực kỳ tức giận hạ hắn sẽ đã mất đi lý trí cùng ý thức. Cái này khiến Lâm Xuyên có thể nào yên tâm, hơn nữa hắn có một loại thật không tốt dự cảm, nhất là hắn biết rõ, trong Naruto, loại tình huống này ý vị như thế nào. Lắc đầu, Lâm Xuyên đem phân loạn ý niệm tạm thời bỏ đi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là cứu bộ luyện sư, mấy đồ vật khác có thể tạm thời phóng nhất hạ, nhưng trong lòng hắn cảnh giác một mực không có buông lòng. Để ngừa lần nữa tiến vào cái loại này thô bạo giết chóc trạng thái. Bởi vì vừa mới sự thật đã chứng minh, Lâm Xuyên ở như vậy dưới tình huống căn bản cũng không có người một nhà cái này khái niệm. Liền Tần Lãng đều sẽ tổn thương, hắn còn có chuyện gì không thể làm ra. Chúng ta chút nữa phải làm sao? Tần Lãng cũng đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi thăm Lâm Xuyên nói. Giết, Lâm Xuyên liền một chữ. Tuy nhiên hắn đã theo cái loại này không có lý trí trạng thái hồi phục xong. Nhưng tình hình vừa nãy đối với hắn một điểm không có ảnh hưởng là không thể nào. Hắn có thể làm cũng chỉ có một sự kiện, dùng giết chóc đem vừa mới tâm tình tiêu cực phát tiết đi ra ngoài. Ai bảo những người này trêu chọc chính là Akatsuki chi bạch hổ bộ luyện sư đâu? Tần Lãng trong lòng máy động, lại không có phản đối Lâm Xuyên. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất tựu là trước mắt hai cái này có thể đồng sinh cộng tử đồng bọn. Những người khác có thể biến thành đối tượng chém giết, chỉ cần bọn hắn uy hiếp được người một nhà an toàn. Đợi chút nữa ngoại trừ hộ thân pháp bảo không thể dùng bên ngoài. Ngươi cũng có thể hết sức phát huy, Lâm Xuyên trầm giọng nói ra, Tần Lãng nhẹ gật đầu, hai người toàn lực hướng phía bộ luyện sư bị vây nhốt địa phương phóng đi. Phòng khách quý ở bên trong, Hắc Huyền nghi hoặc nhìn Lâm Xuyên, đối với Lâm Xuyên vừa mới bạo tẩu, hắn chỉ có thể giải thích vì đối với bộ luyện sư quá mức ân cần. Bởi vì hắn không cảm giác được cái loại này điên cuồng thô bạo khí tức. Cho nên chỉ có thể giải thích như vậy. Mặt khác người xem vốn là khiếp sợ tại hai cái này thiên tài thiếu niên vậy mà thật sự nhận thức. Sau vừa nghi hoặc Lâm Xuyên đột nhiên bạo tẩu, bất quá bọn hắn đều không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì chỉ cần trận chiến đấu này đủ đặc sắc là được rồi. Huyễn võ chiến trường, bộ luyện sư trên trán tràn đầy mồ hôi, đang toàn lực chạy trốn bên trong, đối với bị vây nhốt. Nàng cũng là có chút coi thường rồi, không có nghĩ đến xung quanh sẽ có nhiều người như vậy đột nhiên ra tay. Vốn coi nàng cường đại cảm giác là sẽ không xuất hiện loại tình huống này đấy. Nhưng cảm giác dù sao không phải Lâm Xuyên Byakugan có thể chứng kiến người khác nhất cử nhất động. Nàng chỉ có thể phán đoán xung quanh có người, mà không thể phán đoán những người này đến cùng đang làm những gì. Thẳng đến nàng phát hiện thời điểm nguy hiểm, đã ở vào vây quanh của người khác bên trong. Tiểu nha đầu, đừng chạy rồi, chung quanh nơi này đã bị chúng ta hoàn toàn bao vây. Ngươi trốn không thoát đấy, ngoan ngoãn giao ra tất cả ngọc bài, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ quát, nha đầu kia cũng thật sự là lợi hại, tại chúng ta nhiều người như vậy bao vây rồi. Lại có thể kiên trì lâu như vậy, một người sắc mặt bất thiện nói ra, cách chương.